Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Giành giật từng giây. Thượng, Bạch Vũ chiết tụ lực, chẳng những là đem Hoàng phủ tinh diệu một chiêu kia lực lượng toàn bộ hấp thu tiến đến, thậm chí còn dung hợp tự thân nguyên lực, tăng thêm đoạn thiên kích kia đặc biệt vận hành phương thức mà phát động tuyệt chiêu. Uy lực thật không thể so Hoàng phủ tinh diệu đằng sau một chiêu kia thánh hỏa kiếm hoa kém đến đi đâu. Cho nên, tại kia kinh khủng trong vụ nổ, chính Hoàng phủ tinh diệu cũng bị oanh bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời cũng là không cách nào khống chế thân hình. Nếu bàn về cường độ thân thể, dù là cảnh giới của hắn cao hơn Bạch Vũ Chiết ra nhiều như vậy, cũng căn bản không bằng Bạch Vũ Chiết. Làm Hoàng phủ tinh diệu điều chỉnh tốt thân hình của mình sau đó, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng nhiều như vậy một tia chật vật, ở giữa kia kinh khủng khí lãng biến mất sau đó, hắn đã không nhìn thấy Bạch Vũ Chiết. Nhưng là, hắn vừa rồi tự nhiên có thể cảm ứng được Bạch Vũ Chiết là từ cái kia phương hướng đào tẩu. Hỗn đàn, ngươi chạy không thoát. Hoàng phủ tinh diệu lúc này đã sớm không có phía trước kia loại phong khinh vân đạm. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay khí độ. Đầu hắn phát lộn xộn, trên thân kia một thân bạch y cũng là khắp nơi tổn hại. Còn tốt chính hắn vốn chính là tu luyện hỏa thuộc tính năng lực, có thể khống chế được nổi hỏa diễm. Nếu không quần áo phương diện cũng không thể so với Bạch Vũ Chiết tốt bao nhiêu. Hoàng phủ tinh diệu gầm lên giận dữ sau đó, trong tầm mắt đã không nhìn thấy Bạch Vũ Chiết, dưới cơn thịnh nộ nhanh chóng xông lên trời, hướng trước đó hắn sợ cảm ứng đến cái hướng kia bay đi. Hắn phi hành trên không trung tốc độ cũng nhanh chóng, tối thiểu nhất so với Bạch Vũ Chiết cưỡi long huyết mã nhanh hơn rất nhiều. Mà lại không cần đi đường quanh co, ánh mắt cũng càng thêm rộng lớn. Cho nên, Hoàng phủ tinh diệu tin tưởng, Bạch Vũ Chiết nhất định chạy không được. Đương nhiên, coi như Bạch Vũ Chiết chạy, hắn cũng chỉ là mất đi một lần đánh giết cơ hội. Bởi vì Bạch Vũ Chiết không có chứng cứ chứng minh chính mình đánh lén hắn. Coi như trở lại thông thiên tháp cáo trạng, đến thời điểm không có chứng cứ cũng không thể làm gì mình. Nhưng là, lần này trăm phương ngàn kế ra muốn đánh giết một cái tu vi so với mình yếu nhiều người như vậy. Nếu như không thành công, cái kia cũng thực tế quá mất mặt. Thân hình ở trên không trung nhanh chóng bay qua, mặc dù trong núi cây cối cũng rất là tươi tốt, nhưng cũng chỉ có thể là ngăn trở hắn một bộ phận ánh mắt mà thôi. Nếu là Bạch Vũ Chiết thật từ nơi này phụ cận đi qua, Hoàng phủ tinh diệu tin tưởng mình có thể đoán được, vừa rồi trong nháy mắt đó, Hoàng phủ tinh diệu liền tạm thời mất đi Bạch Vũ Chiết thân ảnh. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, Bạch Vũ Chiết long huyết mã hắn là biết đến, tuyệt đối không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Cho nên hắn phán đoán, hoặc là chính là cải biến phương hướng, hoặc là chính là tìm một chỗ che giấu, khoảng cách chắc chắn sẽ không quá xa. Cho nên, Hoàng phủ tinh diệu tốc độ rất nhanh liền thả chậm xuống dưới. Nhìn xung quanh bốn phía, nếu như Bạch Vũ Chiết lúc này vẫn là cưỡi long huyết mã chạy nhanh, kia động tĩnh không thể gạt được hắn. Bất quá, khi hắn quan sát một hồi lâu sau đó, đều không có phát hiện động tĩnh gì. Hoàng phủ tinh diệu liền đã phán định, Bạch Vũ Chiết tất nhiên là tìm cái gì địa phương ẩn tàng. Bạch Vũ Chiết, ngươi chạy không được, ngươi ngay tại kề bên này, ta chỉ cần hơi dùng chút thời gian liền có thể tìm tới ngươi. Theo ta thấy, ngươi vẫn là sớm một chút ra tự hành kết thúc đi. Nếu như bị ta tìm tới, tất nhiên để ngươi muốn chết đều không có dễ dàng như vậy. Hoàng phủ tinh diệu lơ lửng ở trên không trung, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, ngữ khí băng lãnh nói. Bất quá, trong núi rừng yên tĩnh, thanh âm gì đều không có,